Mộc đạo hữu, thần thông quả thực cao siêu. Từ trong âm vân truyền ra thanh âm kinh hỉ của mỹ phụ tóc bạc. Làm đạo hữu, người cũng đừng lên dấu bài. Ta không tin ngươi chỉ có một chút thần thông đó. Mộc Thành phất tay ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời, không hề quay đầu, chỉ nhàn nhạt đáp lời. Từ trong âm vân truyền ra tiếng cười âm trầm của mỹ phụ. Tiếp đó tám quỷ vương bỗng nhiên trường khiếu. Âm khí gần đó bắt đầu quay cuồng ngưng tụ, quỷ ảnh từ bên trong chớp động không ngừng, tiếng quỷ khóc ngày càng lớn hơn. Một thoáng sau, âm vân tan hết, một thân ảnh cực lớn từ trong âm vân xuất hiện. Thân ảnh này cao chừng 7-8 thước, bên ngoài mặc một bộ cổ chiến giáp đen nhánh, trên tay cầm một thanh đại trùy. Mặt ngoài chiến giáp có vô số gai đen phủ khắp, cùng vô số ngân sắc hoa văn, huyền ảo vô cùng. Còn về thanh trùy này có kiểu dáng vô cùng kỳ lạ. Tuy rằng nhan sắc đen thui, nhưng phía ngoài là được khảm đồng thời 8 đầu khô lâu màu trắng. Từng chiếc khô lâu này không ngừng há miệng, gào thét phun ra từng đoàn hắc khí, khiến người ta không lạnh mà run. Thân ảnh này đúng là mỹ phụ tóc bạc sau khi hóa thân. Còn 8 chiếc khô lâu trên thân trùy rõ ràng là do 8 gã âm giáp quỷ vương hóa thành. Mộc Thanh nhìn thấy cảnh này thì thần sắc khẽ động. Chỉ là nàng chưa kịp mở miệng nói gì thì sắc mặt mỹ phụ tóc bạc trở nên âm lệ, ném quái trùy về phía hư không. Tiếp theo, hai tay nàng ta huy động đánh ra một đạo pháp quyết cổ quái. Đại trùy nhất thời quay tròn, 8 đầu khô lâu trên đó phát ra tiếng quỷ khiêu chói tai. Từ trong miệng phun ra từng đoàn âm khí cuồn cuộn quét về phía hư không. Nhất thời, âm hòa thủy ảnh trùng trùng điệp điệp, che kín không trung. Mắt thấy thế tới của nó sẽ phá tan sự phong tỏa của hắc sắc quang trận. Thấy tình hình như vậy, hai mình lùi thủ hình người cũng không vội vàng. Chúng ngẩng đầu hống lên vài tiếng, thân hình lại hoa lớn, bốn cánh tay to, đồng thời giơ lên. Tiếng sấm lại rền vang, vô số ngân tỳ hiện ra, chạy dọc theo bốn cánh tay, hóa thành từng đạo ngân hồ cực lớn bắn ra. Trong phút chốc, trong quang trận phát ra tiếng nổ ầm vang, diện tích một lần nữa khuếch trương hơn phân nửa, bão cát từ bên trong cuồn cuộn tuôn ra. Tại lúc hắc sắc quang trận chiếm lấy thượng phong, áp chế công kích phía dưới, thì mỹ phụ tóc bạc và Mộc Thanh cả kinh, hai người cuồng quyết thi pháp. Một người há miệng phun ra tinh huyết, một người nổ hống tận trời. Cả hai đều đã vận dụng pháp lực toàn thân, thôi động bảo vật phía bên trên. Thủy ảnh và hỏa diệm do thủy thủ cùng quái trùy phong xuất lại trở nên cường thịnh, một lần nữa ngăn cản thế xuống của hắc sắc quang trận. Chỉ là quang trận này vẫn từ từ ép xuống từng chút một. Mỹ phụ tóc bạc cùng Mộc Thanh sắc mặt đại biến. Không ngờ cấm chế này lại lợi hại tới như vậy. Hai người bọn họ liên thủ mà vẫn khó có thể ngăn được. Mộc Thanh hít sâu một hơi rồi quay đầu về phía tử huyết khôi lỗi, quát lên. Địa huyết đạo hữu, người mau ra tay, nếu vật này hạ xuống được thì vô cùng phiền toái. Huyết bảo nhân đứng trên tử huyết khôi lỗi tuy không hồi đáp, nhưng 7 con kim chúc khôi lỗi vốn đang bảo vệ nhị nữ, đồng thời chấp động, hóa thành 7 đạo đồn quang đánh về phía hai mình lười thú trên bầu trời. Xem ra, địa huyết lão quái cũng biết sự lợi hại của hắc sắc quang trận kia. Nhưng nếu nó không có nhị thú trực tiếp khống chế thì uy lực tất nhiên sẽ giảm đi. Hắn không hy vọng 7 con khôi lỗi này có thể cường ngạnh đối chiến với nhị thú, mà chỉ cần cuốn lấy một chút khiến chúng phân tâm là được rồi. 7 đạo đồn quang vừa mới tiếp cận hai mình lười thú hình người thì bốn mắt của chúng đã âm trầm đảo qua, bốn tay liên tục biến đổi pháp quyết. Đột nhiên sau lưng chúng hiện ra một hắc sắc đại đồng có đường kính hơn 10 trượng. Hai mình lười thú nhoáng lên, thân hình mơ hồ, một phân thành hai, phân biệt huyền phù tại hai bên hắc đồng. Còn ở trung tâm hắc đồng xuất hiện tiếng nổ vang, một mảnh hắc hà từ bên trong cuồn cuộn phun ra như một tia chớp, quét lấy toàn bộ 7 con khôi lỗi vào bên trong. Một màn khiến người ta kinh hãi xuất hiện. 7 con khôi lỗi trên mình phủ đầy ô mang, rồi biến mất ngay trong hạ quang. Ngay sau đó, bên cạnh hắc đồng chợt lóe linh quang, 7 con khôi lỗi thoáng xuất hiện. Tất cả chúng đều bị từng đoàn hạ quang bao phủ, đưa vào trong hắc đồng, đến khi mất hẳn bóng dáng. Đám người Mộc Thanh hít vào một ngụm khí lạnh. Hai mình lười thú đắc ý, gầm nhẹ vài tiếng. Trên tay chúng vẫn không ngừng khắp quyết, hắc động mờ dần rồi hoàn toàn biến mất. Từ trong thân người tự huyết khôi lỗi, bỗng nhiên truyền ra tiếng rống giận của huyết bào nhân. Trên đầu vai khôi lỗi này chợt loe huyết quang, Huyết Bào Nhân lại xuất hiện. Hiển nhiên, bảy con khôi lỗi bị cuốn mất một cách khó hiểu, khiến hắn vô cùng giận dữ. Hắn không nói một lời, chỉ vội nhảy sau óc. Bỗng nhiên huyết khí cuồn cuộn nổi lên ngưng tụ lại trước người thành một quả huyết cầu cực lớn. Hai tay Huyết Bào Nhân khẽ rung lên, tự hồ sẽ lập tức thôi động vật này công kích mình lôi thú. Nhưng vào đúng lúc này thì Mộc Thanh đột nhiên quay đầu hướng về nơi phụ cận quát to. Là ai? Lăn ra đây cho ta! Động tác trên tay của nàng so với thanh âm còn nhanh hơn vài phần. Vô số thanh ti từ trong tay áo phá không cuồn cuộn bắn ra, trực tiếp đánh vào chỗ khả nghi. Một tiếng kinh hô vang lên, theo đó một đoạn lục khí xuất hiện. Xùy xùy, âm thanh xe gió, thanh ti trong nháy mắt đã xuyên qua đoạn lục khí. Chỉ là lục khí đã lại biến mất. Ngay sau đó phía trên đầu của Mộc Thanh truyền ra từng đoạn dao động, không gian cực kỳ yếu ớt. Một viên châu trong suốt xuất hiện. Vật này vừa xuất hiện, trong nháy mắt đã lập tức quay tròn, thả ra bạch quang cho mắt, khiến cho người ta không thể nhìn thẳng. Bề mặt ngoài viên châu trong đoạn bạch mang nhanh chóng biến ảo, thoáng chốc đã hiện ra hai đạo nhân ảnh, một đạo nhũ bạch sắc, một đạo đạm kim sắc. Bóng người đạm kim sắc lập tức giơ tay lên. Một đạo ngân hồng rít gào phóng ra, chỉ thoáng chớp động đã chém xuống đỉnh đầu Mộc Thanh nhanh như chớp giật. Đạo ngân hồng kia rõ ràng là một ngân sắc trác đao sáng như pha lê, đúng là Ngũ Long Trác. Bóng người đạm kim sắc này tất nhiên là một con kim giáp khôi lỗi. Tuy rằng trên đỉnh đầu Mộc Thanh bạch quang cho mắt, khiến cho nàng không thể dùng mắt thường quan sát, nhưng do đã sớm phóng ra thần niệm nên hết thảy mọi thứ ở mười trường phụ cận đều rõ như lòng bàn tay. Nàng vẫn vô cùng trấn định, hai tay giơ lên không trung đón đỡ ngân trác. Nhất thời xung quanh bảo vật này bỗng lóe lên điểm điểm thanh quang, vô số ngân ti quỷ dị hiện ra đang dệt vào nhau thành một tấm lưới mưa gió không lọt vây lấy ngân trác. Một bộ phận thanh ti khác lại hóa thành một tấm khăn lụa màu xanh bảo vệ trên không. Mộc Thanh quả là đa mưu túc trí, không biết từ khi nào nàng ta đã bố trí ra vô số ẩn hình linh ti bên người. Khó trách kiểm giáp khôi lỗi tuy mượn dùng thần thông quỷ dị của một quỷ vật khác để tiếp cận tung ra một đòn trí mạng, ai ngờ tính toán lại thất bại trong gang tấc. Chẳng qua uy năng to lớn Ngũ Long Trác là điều Mộc Thanh khó có thể tưởng tượng ra. Mặt ngoài ngân trác hiện ra hàng quang cho mắt, khiến vô số thanh ti bao bọc bên ngoài gãy đoạn trực tiếp bị chém nát. Thế tới của ngân trác không chút đình chỉ, thoáng chốc đã chém lên trên khăn lụa màu xanh.